hãy giữ lại cơ chế rút lui. Nếu bạn không biết cách hay không có sự quyết tâm để dừng lại, thì bạn sẽ không thể chấm dứt sự quấy rầy của những mối quan hệ không phù hợp. Lúc này, rắc rối lớn nhất trong cuộc đời bạn không phải đến từ ai khác, mà là chính bạn. Không có tình yêu thì nhất định phải giữ lấy bánh mì. Một vài công ty có quy định bất thành văn là cấm nhân viên yêu nhau. Đây thực sự là một quy định chẳng ra sao, nhưng đành chịu thôi. Vì nói chung, các công ty có thể đưa ra quy định như vậy đều là vì những nơi có lợi ích kinh tế tốt. Một cô em họ của tôi đã đi làm ở một công ty có quy định như thế. Trước khi nhận việc đã được đào tạo rất rõ ràng. Một khi phát hiện yêu một nhân viên khác cùng công ty, nhất định một trong hai người sẽ phải nghỉ việc. Con bé rất quý trọng công việc này, ngày nào cũng mãi miết cắm đầu vào việc, không nghĩ đến điều gì khác. Chẳng mấy chốc đã thăng chức tăng lương, sự nghiệp rộng mở. Đáng tiếc tình yêu luôn xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay. Con bé càng không muốn yêu đương thì tình yêu lại càng đến gõ cửa. Cậu tiểu A cùng phòng liên tục lấy lòng con bé. Chẳng mấy chốc đã khiến con bé rung động. Nó yêu rồi. Phụ nữ đang yêu lúc nào cũng là người đẹp nhất. Nét mặt con bé trông thật rạng rỡ mỗi ngày. Đi đường mà lòng bàn chân như đặt trên lò xo. Mỗi bước đi là một bước nhảy tràn đầy sức sống. Tuy yêu đương bí mật không thể công khai trong công ty, nhưng kiểu này lại càng kích thích hơn. Một cái ôm vội vã lúc lướt qua nhau trên hành lang, hay cái nhìn bỗng cháy trong cuộc họp đều trở thành lý do để con người ta mê say tình ái. Sau khi tình cảm ổn định, hai người bắt đầu đối mặt với vấn đề không được yêu nhau. Ý của tiểu A là em họ tôi tạm nghỉ việc, mình thì ở lại công ty. Em họ không biết cách lựa chọn ra sao nên đến tìm tôi bàn bạc. Tôi hỏi con bé, sao cứ phải là em nghỉ việc? Nó ngẫm nghĩ rồi đáp, sự nghiệp của đàn ông quan trọng mà chị. Thế sự nghiệp của em thì không quan trọng à? Nhưng anh ấy bảo suy cho cùng phụ nữ vẫn là người thuộc về gia đình. Tuy con bé nói vậy nhưng tôi nhận ra nó cũng không chắc chắn cho lắm. Tôi phân tích cho nó nghe, không nói đến vấn đề ai nên hy sinh vì tình yêu, mà chỉ xem xét từ góc độ có lợi cho sự phát triển sự nghiệp. Hiện giờ con bé làm việc tốt hơn cậu tiểu A kia, người ở lại nên là nó mới đúng. Hơn nữa, khả năng thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài của đàn ông tốt hơn phụ nữ, lại càng thích hợp ra ngoài xông pha. Con bé cảm thấy tôi nói rất có lý, nó về nhà trao đổi lại với tiểu A. Lâu ngày không liên lạc, sau này tôi nghe tin người nghỉ việc vẫn là em họ tôi. Tiểu A đã tìm cho con bé một công ty có công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng về cơ bản là thu nhập thấp và viễn cảnh phát triển không cao. Có lẽ lại lấy lý do phụ nữ cần chăm lo nhà cửa nhiều hơn, đàn ông phải tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn để thuyết phục em họ. Tôi cũng lười can thiệp vào việc nhà người khác, chỉ mong sao tốt nhất là tình yêu của hai đứa có thể đâm hoa kết trái. Nếu câu chuyện cứ phát triển như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng không, cho dù em họ tôi hy sinh vì tình yêu, nhưng chưa đầy một năm sau, tiểu A vẫn đề nghị chia tay. Lý do thật sự làm người khác phải câm nín. Anh cảm thấy bây giờ em thật bình thường, không còn là người anh thích ban đầu nữa. Em họ tôi chỉ muốn khóc, chứ không muốn nói gì. Ban đầu con bé không hề bình thường, chính tiểu A đã vẽ đường cho nó. Nếu không phải tin tưởng lời anh ta nói rồi đi bước đường này, thì giờ làm sao anh ta lại có thể ghét mình được cơ chứ? Con bé đến chỗ tôi khóc lóc, hối hận vì không nghe lời tôi. Tôi nói đây không phải là lỗi của em. Rất nhiều cô gái đều tin rằng đàn ông phải chịu nhiều gánh nặng hơn trong cuộc sống. Điều này không sai. Đằng sau sự hy sinh bản thân là kỳ vọng tốt đẹp đối với bản chất con người, nhưng lại kỳ vọng sai người mà thôi. Nhưng sau việc này, tôi muốn con bé nhớ rằng dĩ nhiên là tình yêu rất đẹp, nhưng bánh mì còn quan trọng hơn. Sau này tôi còn được gặp một cô gái ngốc hơn cả em họ tôi. Hai người làm chung một công ty, cũng là một công ty rất tốt. Rất nhiều người muốn vào còn không được. Nhưng sau khi thất tình, cô thấy khó chịu khi thấy anh ta cùng tồn tại trong cùng một công ty, muốn nghỉ việc. Thế nhưng vẫn là vấn đề kia, sao em phải đi, sao không phải là cậu ta đi? Nguyên nhân do cô ấy nói là anh ta chẳng thấy có gì là khó chịu, anh ta thấy không sao cả. Cậu ta thấy không sao thì việc gì em phải thấy có sao? Em đã mất tình yêu rồi, sao còn muốn mất cả bánh mì? Đàn ông thường rất lý trí trong vấn đề này, họ hiếm khi làm việc bằng nghĩa khí, bạn nhìn cách họ kết bạn là biết ngay. Cho dù tam quan khác biệt, không đánh giá cao lẫn nhau, thế nhưng miễn là tình bạn này có thể giúp mang lại lợi ích chung, họ sẽ không ngại lợi dụng và giúp đỡ nhau. Tình cảm là tình cảm, lợi ích là lợi ích. Thế nên trong nhiều trường hợp, phụ nữ ghét nhất điểm này ở đàn ông chính là vì họ không sở hữu sự lý trí như vậy. Sự lấn cấn của một người phụ nữ rất giống như việc làm mình làm mẩy của một đứa bé, đơn giản chỉ để thỏa mãn cảm xúc, không bao giờ quan tâm liệu nó có mang lại lợi ích gì cho mình hay không. Thật ra nếu bạn suy nghĩ một cách cẩn thận, tình yêu không còn nữa đã là một mất mát rất nghiêm trọng. Tại sao còn định nghỉ việc, đối đầu với bánh mì, tiếp tục tăng thêm tổn thất trong đời chứ? Cô gái nào cũng có thù với chính mình sao? Không có tình yêu bạn vẫn có thể sống với bánh mì, không có bánh mì chưa chắc tình yêu đã có thể đảm bảo cho bạn luôn được ăn no. Chiếc bánh mì này không chỉ là vật chất, tiền bạc, thu nhập mà còn là sự nghiệp. Bộ phim Hội Tâm Hoàng Thượng Hải mà Cũng Lợi cùng Trương Nghệ Mưu hợp tác là tác phẩm chia tay của hai người. Sau khi đoàn làm phim hoàn thành cảnh cuối cùng và làm lễ đóng máy, Trương Nghệ Mưu đã tổ chức một cuộc họp báo nhỏ công khai tuyên bố mình đã chia tay với Cũng Lợi. Các phương tiện truyền thông chính thống như tờ Tân Dân và Án Báo ngay lập tức đưa tin này. Chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra sóng to gió lớn. Người ta nói Cũng Lợi đợi Trương Nghệ Mưu 8 năm mà vẫn không đợi được đến ngày kết hôn. Sự nhục nhã và không cam lòng này sẽ khiến một số người chọn từ nay về sau suốt đời không qua lại với nhau. Nhưng sau đó hai người đã tiếp tục hợp tác trong bộ phim Hoàng Kim Giáp. 8 năm sau nữa là cùng hợp tác trong bộ phim Trở Về, đẩy hai người lên đỉnh cao của sự nghiệp thêm một lần nữa. Có người nói họ vẫn còn yêu nhau, thật ra chẳng thà nên nói rằng Trương Nghệ Mưu đã chọn Cũng Lợi. Cũng Lợi cũng có thể vui vẻ đón nhận, họ giúp đỡ lẫn nhau, điều này đã thể hiện sự tán đồng đầy đủ về tài năng nghệ thuật của nhau. Trương Nghệ Mưu giải thích lý do tại sao mình hợp tác với Cũng Lợi. Đó là bởi vì cô ấy là một đại diện đứng hàng đầu, đứng trên đỉnh cao trong số các diễn viên Trung Quốc và cũng là người có sức ảnh hưởng quốc tế nhất. Cả hai đều như thế, ân oán được đặt sang một bên, hai người đều được coi là nhân vật hàng đầu trong giới đạo diễn và diễn viên Trung Quốc. Sau khi chia tay, Từ Tịnh Lôi cũng coi mỗi người bạn trai cũ là bạn của mình, bởi vì cho dù không còn tình yêu nữa, họ đều là những người bạn đáng kết bạn nhất và có giá trị nhất của nhau. Cô vừa phát hành một bộ phim mới, bạn trai tinh tùng cũ là Hoàng Giác ra sức giới thiệu. Vương Sóc cũng đích thân giúp cô sửa đổi kịch bản và dùng quan hệ của mình để PR. Cô đã đào tất cả giá trị của một mối quan hệ đến mức sạch sẽ và kỹ lưỡng nhất. Họ đều là những người phụ nữ thông minh. Phụ nữ thông minh ở chỗ họ không bao giờ chống lại chiếc bánh mì của mình. Dĩ nhiên có tình yêu là tốt, nhưng nếu bạn không có tình yêu, bạn phải nắm lấy bánh mì. Giống như người thầy Diệt Thư rất được phái nữ yêu mến, gần đây thái độ của bà đối với tình yêu và tiền bạc được thể hiện qua cuốn tiểu thuyết Hỷ Bảo như sau. Tôi cần rất nhiều tình yêu, nếu không có tình yêu thì cần rất nhiều tiền, nếu không có cả hai thì có sức khỏe cũng tốt. Thủ pháp viết văn của anh trai Nghê Khuôn còn trắng trợn hơn cả em gái Diệt Thư nữa. Những người khỏe mạnh vẫn khỏe mạnh khi không có tiền, nhưng lúc không khỏe mạnh, có tiền tốt hơn vạn lần không có tiền. Người có được tình yêu, có tiền hay không có tiền vẫn sẽ có tình yêu, nhưng bất kể có được thần tình yêu để ý hay không, có tiền vẫn tốt hơn vạn lần không có tiền. Tình yêu không phải là một tòa lâu đài trên cát, hãy chắc chắn rằng bạn có bánh mì, tự nuôi sống được bản thân trước khi nghĩ về tình yêu. Khi tình yêu không còn nữa, bạn càng phải nắm chắc lấy bánh mì, tránh hành động theo cảm tính. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống thật có danh dự, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong khi chờ đợi mối tình tiếp theo. Từ bỏ một tình yêu không có tương lai, cũng như bỏ bộ quần áo không phù hợp. Bạn có biết tại sao phụ nữ thường sống lâu hơn đàn ông không? Điều đó phần lớn là do phụ nữ rất thích dốc bầu tâm sự. Nếu có bất cứ điều gì phải lo lắng thì chỉ cần thao thao bất tuyệt một lát là áp lực sẽ được giảm bớt. Chỉ cần duy trì mức độ một cách thỏa đáng. Đây là một cách giải tỏa tâm lý tự nhiên. Còn đàn ông, do sự giới hạn của thiên tính, cộng thêm sau này họ có suy nghĩ phiến diện bởi truyền thống, xã hội và văn hóa, cho rằng tâm sự là dấu hiệu của sự yếu đuối, nên ngay cả khi nội tâm do dự không có chỗ dựa, họ cũng phải làm như thể không có gì xảy ra, cố gắng chống đỡ tình hình. Khi không thể chịu đựng được, họ sẽ bị sụp đổ và tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Hiện nay tất cả các tài khoản WeChat về chuyện tình cảm đều có chung một vấn đề, đó là có nhiều độc giả nữ nhưng lại rất ít độc giả nam. Phái nữ chú ý đến các chủ đề tình cảm hơn nam giới, đó cũng là sự phát triển của thói quen này. Thế nên tôi sẽ đặc biệt nhiệt tình khi gặp một độc giả nam muốn xin tư vấn tình cảm. Cần phải bảo vệ người như thế, các đồng chí à, ngẫm lại xem, họ là những thành phần hiếm hoi của cộng đồng nam giới dám mổ xẻ trái tim mình, nhìn thẳng vào các vấn đề tình cảm, đồng thời sẵn sàng nhờ sự giúp đỡ của thế giới bên ngoài đấy. Những người đàn ông như thế càng nhiều thì các cô gái lẻ loi tuyệt vọng trong chuyện tình cảm mới có thể bớt đi chút ít. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chàng trai đem lòng yêu một cô gái mà không được đáp lại. Tôi sẽ dùng câu thứ nhất để thuật lại trải nghiệm cảm xúc này nhé. Tôi là một người đàn ông độc thân, quen biết cô ấy do có mối liên hệ trong công việc. Cô ấy hơn tôi một tuổi, có một cô con gái nhỏ, vả lại vẫn đang trong một cuộc hôn nhân. Thế nhưng tôi chỉ thích cô ấy. Tôi biết mình không nên làm phiền cuộc sống của cô ấy. Tôi luôn kiềm chế bản thân, kết bạn với cô ấy. Tôi yêu thầm cô ấy một năm, sau không thể dằn nổi lòng nữa nên đã bày tỏ. Tôi nghĩ mình sẽ bị chửi rủa, nhưng không ngờ cô ấy lại nói có tình cảm với tôi và kể rằng hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc. Tôi rất yêu cô ấy, không để ý đến việc cô ấy đã từng kết hôn. Tôi sẵn sàng chờ đợi cô ấy, cho cô ấy và con gái một cuộc sống hạnh phúc. Có một thời gian tình cảm của chúng tôi rất tốt, có thể nói là vô cùng suôn sẻ, cũng đã đến mức độ lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau đó, cô ấy nói rằng mình không có tình cảm với tôi, nói tôi quá phụ thuộc vào cô ấy về mặt cảm xúc, không tập trung vào sự nghiệp, điều đó khiến cô ấy cảm thấy bất an. Tôi thừa nhận rằng tôi là kiểu người muốn dành tất cả tình yêu của mình cho người yêu, nên điều đó có thể gây áp lực cho cô ấy. Tôi muốn chúng tôi bình tĩnh lại, sau đó điều chỉnh lại cách chung sống, nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội nữa, đối xử với tôi rất hờ hững. Tôi rất buồn, linh hồn tôi như bị khoét ra, tôi không muốn mất cô ấy. Bố mẹ tôi ở nhà luôn giục tôi kết hôn, nhưng trong lòng tôi không thể đón nhận bất cứ ai nữa. Tôi vẫn thích cô ấy, thích vô điều kiện. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Bất kể sau này tôi có kết hôn hay không, tôi đều sẵn lòng chờ đợi cô ấy, gìn giữ cô ấy suốt đời. Sau khi đọc hết câu chuyện tình cảm này, nói một cách khách quan, tuy người đàn ông này là người thứ ba, dù thân phận tăm tối, nhưng tình cảm là chân thật, ngặt nổi cũng rất ngây thơ. Tình cảm của người phụ nữ đã kết hôn thay đổi nhanh như thế, từ phát triển mạnh mẽ đến thờ ơ cấp tốc, cho thấy cô ấy không thực sự thích anh ta. Đơn giản là vì thất vọng với hôn nhân, hoặc lòng hư vinh quấy phá nên cảm thấy được nhiều người yêu thật tuyệt mà thôi. Tất cả đều là cái cớ. Phụ nữ chỉ bắt bẻ khi họ không yêu một người đàn ông, coi việc quá bám mình cũng là một khuyết điểm để nói. Nếu cô ấy thực sự thích bạn, muốn cô ấy cảm thấy quá phiền không dễ đâu. Có lẽ cô ấy vẫn muốn quay lại với cuộc hôn nhân, hoặc anh ta không còn đủ giàu, không đáng để cô phải đánh đổi. Anh ta nói rằng mình thích cô ấy vô điều kiện, bất kể sau này có kết hôn hay không, anh ta đều sẵn lòng chờ đợi cô ấy cả đời. Câu này làm tôi nhớ đến lời bình của Agatha Christie về một người đàn ông đã giết vợ mình trong cuốn tiểu thuyết. Anh ta yêu cô ấy quá nhiều, thế nhưng tình yêu đó thật sự quá khủng khiếp. Anh ta không ngần ngại giết cô ấy chỉ để đạt được mục đích không bao giờ đánh mất cô. Với anh ta, tình yêu này đáng sợ ở chỗ, anh ta coi thường cuộc sống của mình, yêu đến mức đánh mất chính bản thân. Một số người sẽ cho rằng anh ta chỉ nói thế mà thôi, không ngu ngốc như vậy thật đâu. Nhưng thực tế sẽ có những người như vậy, vì không thể ở bên người mình yêu, miễn cưỡng tìm bừa một người để kết hôn, sau đó đối phương chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là ngay lập tức nhào đến. Vài ngày trước, một độc giả nữ đã để lại một tin nhắn nói rằng chồng cô đang ngoại tình với mối tình đầu của anh ta. Nhưng anh ta lại không cảm thấy tội lỗi chút nào. Chúng tôi đã ở bên nhau 18 năm, cô mới là người thứ ba xen vào giữa chúng tôi. Rất hiếm khi thấy câu chuyện nào về đàn ông cảm tính và phụ nữ tuyệt tình. Tuy nhiên, loại trừ các yếu tố chen chân vào hôn nhân của người khác, anh ta và rất nhiều người không thể chấp nhận thực tế sau khi một mối tình tan vỡ sẽ phải đối mặt với một câu hỏi giống nhau. Nên vô vọng chờ đợi một người không yêu mình, từ bỏ cơ hội được hạnh phúc, hay là quay lưng bỏ đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Độc giả nam ở trên còn tâm sự với tôi. Tôi không chỉ muốn nói về tình yêu mà còn muốn nói về cuộc sống. Khi còn là một đứa trẻ, có một lần không biết tại sao tôi dỗi mẹ nên đã tỏ ý chống đối bằng cách tuyệt thực. Cả nhà đều ăn cơm, chỉ có mình tôi không ăn, xoay lưng lại nằm gục mặt xuống bàn, không hề nhìn họ. Mẹ tôi xấu tính lắm, bà nấu một bát hoành thánh nhân thịt to tướng, bỏ 2 quả trứng ốp la, rắc một ít hành lá rồi cố tình đặt nó trước mặt tôi. Đây đúng là một cuộc chiến khó khăn, bụng tôi sôi sùng sục mà vẫn phải tỏ vẻ không thèm. Mặt khác, mùi thịt, trứng và hành lá thơm lừng từ bát hoành thánh bay vào mũi tôi. Tôi thực sự không thể chịu đựng được sự cám dỗ này, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đồ ăn ngon thế này, không ăn thì phí. Thôi thì ăn cho có sức dỗi mẹ vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi cầm đũa lên và bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Bát hoành thánh kia thơm lắm và là món ăn ngon trên đời tôi chưa từng được nếm trước kia. Sau này mỗi khi ương bướng tôi lại nhớ đến trải nghiệm này. Nhớ về bát hoành thánh thơm ngon suýt thì bỏ lỡ. Tôi đã học được cách không hơn thua với chính mình, không làm bản thân mình thiệt thòi chỉ để đua tranh. Sống thật tốt mỗi phút giây hiện tại có ý nghĩa hơn nhiều so với việc trông mong một tương lai khôn tỏ. Cuộc sống cũng giống như bát hoành thánh kia vậy. Lúc nên ăn thì phải ăn, đừng khó dễ với chính mình. Tình yêu là sự tô điểm của cuộc sống, nhưng không phải là cuộc sống. Cuộc sống thô tục và thực tế hơn tình yêu rất nhiều. Mỗi ngày ba bữa, ăn ít một chút thôi đã thấy đói rồi. Tình yêu cũng nên tuân theo sự sắp xếp của cuộc sống. Làm sức mạnh khi hai người ở bên nhau hơn khi chỉ có một mình. Tốt nhất là có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không có tình yêu, bạn vẫn có được ba bữa mỗi ngày. Có tình yêu rồi chuyển sang mỗi ngày một bữa, thì có lẽ điều đó sẽ không kéo dài được bao lâu. Tất cả chúng ta đều là người trần mắt thịt, mà người trần mắt thịt phải sống với hạnh phúc và giá trị trần tục. Sống sao cho rạng người đẹp đẽ, có mọi người xung quanh, có tiền trong túi và có cơm trong nồi. Bạn thử tìm lại một ai đó trên đường và hỏi anh ta xem anh bận rộn suốt ngày như thế là để làm gì. Cũng chỉ vì ba điều bên trên mà thôi. Tôi từng là kiểu người tay trái Tiania, tay phải tao bao. Lúc lướt các bài đăng trên Tiania, một khi phát hiện có cư dân mạng nào giới thiệu thứ gì đó ngon miệng, vui tay và đẹp mắt, tôi lập tức ngứa ngáy trong lòng, lên tao bao đặt hàng ngay. Trong một phút bốc đồng đã mua cả mớ đồ không phù hợp. Sau này tiêu quá nhiều nên xót ruột. Tôi nghĩ rằng mình không thể làm thế được. Tôi đã học được cách loại bỏ những thứ không phù hợp. Cho dù thích một cái gì đó cũng phải đặt nó vào giỏ hàng để nguội đi vài ngày. Sau đó cứ vài ngày nhìn lại giỏ hàng một lần, bạn sẽ phát hiện thực ra nó không tốt đến thế. Thậm chí bạn còn nghi ngờ, chà, mình thích gì ở đó nhỉ? Tình yêu cũng chỉ như thế mà thôi. Giống như một bộ quần áo không phù hợp với bạn. Nếu bạn biết trồng cỏ thì sẽ phải học cách nhổ cỏ. Bí mật cốt lõi của việc nhổ cỏ là ý thức được, cho dù không có nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tiếp diễn của cuộc sống. Bài viết này không chỉ dành cho độc giả nam kia, mà còn dành cho tất cả những người không biết cách đối mặt với tình yêu vô vọng. Đức Phật nói, nỗi khổ của cuộc sống chỉ là không có được và đã mất đi. Nhiều người bình thường thông minh nếu bất cẩn gặp phải nó sẽ không thể thoát khỏi sự tra tấn của hai nỗi khổ này. Nó sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn dùng cách của người trần mắt thịt. Bạn đến với cuộc sống này một lần, chẳng lẽ là vì một ai đó sao? Không, bạn đến là để ăn ngon uống bổ, nhận thức thêm nhiều điều tốt đẹp trên đời. Trước khi đạt được kết quả này, bạn tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Nếu như vì một người không có được mà bạn biến mình thành cái xác không hồn, biến thành bia tưởng niệm của tình yêu, thì thứ bạn mất đi không chỉ là tình yêu, mà còn là ý nghĩa thực sự của tình yêu. Giống như tác giả Thư Đình đã nói trong bài thơ của mình, thà một đêm gục đầu trên vai người nức nở, hơn xa xăm trông về vách đá suốt nghìn năm. Trích hai câu thơ trong bài thơ Đỉnh Thần Nữ của tác giả Thư Đình, sáng tác năm 1981. Người can đảm rời đi mới là kẻ mạnh. Dưới ngòi bút của Diệt Thư, phụ nữ Hồng Kông luôn là đại diện cho những tính từ như mạnh mẽ, độc lập và tháo vát. Còn phụ nữ Đại Lục lắm mưu mô, phụ nữ Đài Loan quá ỏn ẻn, tất cả đều không phải tấm gương của phụ nữ thời hiện đại, sống không thoải mái được như phụ nữ Hồng Kông. Mấy năm trước tôi đi Hồng Kông, lúc chờ tàu điện ngầm, tôi nhìn thấy một cô gái có vẻ là thành phần trí thức. Cô mặc bộ Âu phục đơn giản, mái tóc suông mượt giản dị, để mặt mộc, không có gì thần kỳ, nhưng lại có khí chất rất khác biệt. Còn là kiểu khí chất rất độc đáo, khí chất của người phụ nữ Hồng Kông. Tôi lại nghĩ đến lời Diệt Thư nói, những cô gái như thế nhan nhản ở khu Trung Hoàng không cần phải mong ngóng. Nhưng mấy hôm trước đoạn video cô gái Hồng Kông bạo lực bắt bạn trai quỳ gối la lối thảm thiết trên phố bị đăng lên mạng thật sự đã phá hủy hình tượng phụ nữ Hồng Kông trong mắt tôi. Đoạn video dài 5 phút rưỡi được ghi lại tại lối đi dành cho người đi bộ trên quảng trường Vịnh Tường Long. Theo nội dung video, đại khái vì cô gái nghi ngờ bạn trai dẫn cô gái khác về nhà nên đã cãi nhau giữa đường, càng nói càng giận. Bắt bạn trai quỳ xuống, túm tóc anh ta chất vấn, còn tát bạn trai không dưới 10 lần. Bạn trai quỳ dưới đất khóc lóc chối, nói mình bị oan. Cô gái chưa nguôi cơn giận, tát cho bạn trai tới mức nào trào hết nước mắt nước mũi. Anh ta kêu gào thảm thiết làm những người đi đường xúm lại xem. Đám đông hóng hớt không sợ rách việc, người thì kêu chàng trai chạy nhanh lên, người thì giỡn cợt hai người chia tay. Trong khi có người lại chỉ trích cô gái quá thô lỗ. Toàn bộ mọi việc đã bị ai đó quay lại bằng điện thoại di động và đưa lên Internet. Ai nấy xem mà nổi da gà. Cuối cùng vụ việc kết thúc với việc cảnh sát bắt giữ cô gái với tội danh có hành vi tấn công người khác. Nghe nói đây không phải là lần đầu tiên mà cô gái này thượng cắn chân, hạ cắn tay với bạn trai của mình. Bạn trai cũng từng phàn nàn trên Weibo rằng anh ta đã bị đánh nhiều vì lý do tương tự như lần này. Tuy tôi ngậm ngùi vì con gái với hình ảnh dịu dàng nhất quán cũng có khía cạnh hung dữ, nhưng thật ra điều này khá bình thường. Nơi nào có mặt trời thì sẽ có bóng râm, vướng mắc tình cảm có thể đến với tất cả mọi người như tranh chấp, cãi vã, thất thố trăm bề. Tôi có thể hiểu được cảm giác tức giận cực độ đến nỗi bất chấp tất cả, chỉ muốn trút hết cảm xúc này, đặc biệt là trong tình yêu của những người trẻ. Lòng háo thắng sẽ đánh gục lý trí. Nói yêu hay không yêu thì đơn giản lắm, dù sao tôi cũng không thể thua được. Tâm lý nhất định phải thắng chiếm đa số nên khi cãi nhau sẽ đặc biệt gay gắt. Tất nhiên hầu hết các bài báo kiểu này sẽ thu về một kết luận là người phụ nữ này quá tàn nhẫn, còn người đàn ông quá đớn hèn. Tiện thể dẫn đến kết luận rằng một người phụ nữ như vậy là không thể chấp nhận được. Nhưng trong tình yêu, người cứng đầu như thế, bạo lực như thế lại thực sự là kẻ mạnh nhất hay sao? Tôi đã từng thấy những cảnh như thế trên phố nhiều lần, ở các thành phố khác nhau. Một lần một cô gái vừa đánh bạn trai của mình bằng chiếc túi xách, vừa lã chã nước mắt. Ai biết thì biết cô đang đánh người, ai không biết còn tưởng rằng cô là người bị đánh. Còn có một lần khác, một người đàn ông hét lên với bạn gái bằng giọng khàn khàn như mắc chứng cuồng loạn. Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao hả? Anh không tốt với em chỗ nào? Em nói đi. Cô gái bốn phía lặng thinh, chỉ có anh ta hằn gân xanh lên trên trán như một tinh hề, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào. Nếu giờ phút này họ có thể tìm được một tấm gương để soi thấy dáng vẻ hiện tại của mình, tôi tin chắc họ sẽ sụp đổ hơn. Vì một người, một mối quan hệ mà làm cho mình trở nên thô lỗ, xấu xí, lúng túng thì thật không đáng. Đây không phải là mong muốn ban đầu khi bắt đầu một mối quan hệ của họ. Người có vẻ mạnh mẽ, ồn ào và ầm ĩ lại chính là kẻ yếu trong một mối quan hệ tình cảm. Giống như cặp tình nhân ở Hồng Kông vậy, cô ấy vừa không thể chia tay vừa ghét anh ta hoang đàng, tất cả các loại cảm xúc đã thúc ép cô và khiến cô thất lễ trước mặt mọi người. Còn anh ta thì sao? Thoạt nhìn anh ta có vẻ là người bị đánh, yếu đuối, tội nghiệp, nhưng trên thực tế lại không chung thủy hết lần này đến lần khác, là người không có nguyên tắc, không có chừng mực, chỉ có khả năng làm người khác phát điên, sau đó còn làm ra vẻ vô tội. Anh không cố ý làm em tổn thương. Kẻ mạnh không mạnh, người yếu không yếu, rất nhiều những ngọt bùi cay đắng trong tình cảm chỉ có đương sự tự mình hay. Người ngoài chúng ta chỉ thấy một vụ núi lửa phun trào, nhưng không thể tưởng tượng ra tình huống nham thạch đang ủ và sôi sụp dưới lòng đất. Một cô gái đã hỏi ý kiến tôi và nói rằng bạn trai của cô ấy luôn có rất nhiều việc khiến cô tức giận. Cô ấy có thể tốt bụng khi đối xử với người khác, chỉ riêng với anh ta, cô sẽ luôn bùng nổ trong tích tắc. Một cô gái từng không biết nói bậy, giờ đã chửi như hát hay, giống hệt như mấy người phụ nữ ở dưới quê. Tìm hiểu chi tiết mới biết, hóa ra bạn trai của cô đã từng cắm sừng cô. Cô từng muốn chia tay nhưng lại tha thứ cho anh ta một lần nữa khi cân nhắc tình hình thực tế và cảm xúc. Thế nên nhìn cô suốt ngày có vẻ dữ tợn, bướng bỉnh lắm, nhưng thực ra rất dễ bị tổn thương. Người mạnh mẽ thật sự đã chia tay từ đời nào rồi, chỉ vì chia tay không được, cắt đứt chẳng xong. Tiếc nuối trong lòng nên mới mất đi phong độ, cách cư xử, sự kiên nhẫn và trở thành một người chính mình cũng không thích. Đây là điểm tương đồng bên trong của rất nhiều tình cảm độc hại. Bạn kêu ca rằng anh ta không chung thủy, vô dụng, làm biến, nhưng bảo bạn rời bỏ anh ta đi thì bạn lại không thể làm được. Bạn cho rằng cô ấy không đủ yêu bạn, cô ấy không tôn trọng bạn, tại sao bạn không chọn một người khác? À, bạn không làm được, vì vậy bạn ghét sự bất tài của chính mình. Bởi thế tại sao bạn muốn trở nên cứng rắn hung dữ? Vì bạn tủi thân, không cam lòng. Bạn nhận ra mình đã thua, nhưng không còn cách nào khác để thoát khỏi kết cục này. Vì vậy bạn phải tìm sự cân bằng trong khí thế của mình. Tôi còn từng gặp một tiếp phụ nữ mạnh mẽ khác. Sự uất ức của họ không đến từ sự lừa dối của bạn trai, mà là điều kiện của tôi tốt hơn anh ta. Sự chênh lệch về ngoại hình, bằng cấp hoặc hoàn cảnh xuất thân được họ tự động sang phẳng bằng sự bất bình đẳng về địa vị. Cô phải chiếm ưu thế ở khắp mọi nơi. Cô trách mắng anh ta như mắng một tên nô lệ. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt được một chút cảm giác bí bách trong lòng. Còn đàn ông, họ biết mình lợi dụng được điều này. Hoặc ngay từ đầu anh ta phải đánh đổi bằng cách hèn mọn cúi mình, hoặc giả anh ta thật sự yêu cô nên chấp nhận chịu đựng. Đến phút cuối cùng anh ta không thể chịu đựng được nữa thì mới đề nghị chia tay. Các cô lại cảm thấy bị đả kích nặng nề và cố gắng cầu xin anh ta quay lại. Khi cho một cô gái như vậy lời khuyên, tôi nói: em nên biết, lý do em có thể không hề kiêng dè như thế là vì tình yêu của anh ta đang chống đỡ em. Nếu tình yêu này bị lấy đi, em sẽ giống như bị lấy đi mất cột sống, nằm gục không gượng dậy nổi vậy. Vì vậy, tất cả sự mạnh mẽ của em đều là sự mạnh mẽ hư ảo và trống rỗng. Trong tình cảm, phụ nữ mạnh mẽ giả thì nhiều, mà đàn ông yếu đuối thật lại ít. Phụ nữ thích giả vờ mạnh mẽ vì họ thực sự yếu đuối. Đàn ông thường giả vờ yếu đuối vì họ thực sự mạnh mẽ. Nói chung, không liên quan đến giới tính, tình yêu nên làm cho con người ta trở nên tốt đẹp và dẻo dai hơn. Vì bất kỳ lý do gì, nếu một người làm bạn có cảm giác muốn phát điên, nếu một mối tình làm bạn trở nên ngày một thô lỗ và không hạnh phúc, thì dù đau đớn hơn nữa, bạn cũng nên cân nhắc buông tay, hoặc tự điều chỉnh tâm trạng của mình. Nếu không, bạn sẽ trở thành một người mà bạn cũng không nhận ra, đối phương sẽ có cơ hội khiến bạn càng ngày càng tệ hại hơn, bết bát hơn. Bởi vì khi bạn ở cùng với một người phù hợp, điều đó sẽ không xảy ra. Đó là cảnh giới tình yêu trong lòng, nụ cười trên miệng. Trong tình yêu vốn không nên chia thành kẻ mạnh và kẻ yếu. Nếu buộc phải phân biệt, người dám chia tay mới là người mạnh mẽ thực sự. Hãy theo đuổi sự tối giản Dan Shari. Cô đã ly hôn rồi, nhưng vì là đồng nghiệp nên hai người vẫn có thể thường xuyên gặp gỡ tụ tập. Thấy chồng cũ khiêu vũ với một đồng nghiệp nữ khác trong bữa tiệc, đôi mắt cô cứ dán chặt vào họ. Cô buồn phiền nói với người bạn mới quen: trước kia mình luôn là người nhảy điệu này với anh ta. Người bạn ngập ngừng một lát rồi trả lời: mình cảm thấy anh ta có vẻ là tên khốn. Đôi mắt cô u ám hẳn, cũng có thể mình mới là đứa khốn nạn. Đây là chi tiết tôi đã xem trong một bộ phim vài ngày trước. Phân cảnh đan xen này không liên quan gì đến nội dung chung của cả bộ phim, nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ. Tâm lý này mới thực tế và điển hình làm sao? Không phải các cô gái không muốn rời xa gã bạn trai, ông chồng khốn nạn của mình, mà là không hề biết anh ta là một thằng khốn. Họ đã được trải nghiệm khi sống cùng anh ta, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn luyến tiếc, vì anh ta là của mình, sao có thể thuộc về người khác được. Một người phụ nữ gặp khó khăn trong việc hạ quyết tâm trong chuyện ly hôn nói: tôi khẳng định chắc chắn rằng mình không yêu anh ta nữa, nhưng vừa nghĩ đến cảnh sau ly hôn, anh ta sẽ ở bên những người phụ nữ khác, làm những việc chúng tôi từng làm, đi qua những thành phố chúng tôi từng đi, cùng cười với nhau, chia sẻ với nhau, là tôi đã cảm thấy rất đau lòng. Cô Hideko Yamashita tự xưng là chuyên gia tư vấn xử lý đồ đạc duy nhất trên thế giới. Nói một cách phổ thông, cô là kiểu người dạy bạn cách ném bớt đồ đi. Cô ấy là tác giả văn học Nhật Bản, người đã sáng tạo ra khái niệm Danshari nhằm hướng tới việc giải phóng bản thân khỏi những phiền toái do đồ đạc gây ra, làm cho cuộc đời trở nên nhẹ nhàng hơn. Đề nghị và hỗ trợ khách hàng vứt bỏ những thứ không cần thiết, không phù hợp và không thoải mái thông qua việc xem xét lại thật kỹ mối quan hệ giữa mình và đồ vật, tiện thể nói lời tạm biệt với rác rưởi bên trong tâm hồn mình. Sự xuất hiện của một nghề như vậy có liên quan mật thiết với hội chứng đam mê đồ vật ngày một mạnh mẽ của con người hiện nay. Trong nhà ai cũng có một số lượng lớn đồ đạc linh tinh như quần áo đã vài năm không mặc tới, các sản phẩm dinh dưỡng đã hết hạn từ lâu, các mặt hàng gia dụng còn chưa được bóc tem sau khi mua về, các món quà lưu niệm giá rẻ chúng ta mua về khi đi du lịch, chúng tràn ngập trong không gian chật hẹp của chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta dọn dẹp một lần và vứt đi một số thứ, nhưng vì đôi tay không đủ quyết đoán, lúc nào cũng tiếc rẻ. Cảm thấy chưa biết chừng sau này sẽ có lúc dùng tới nó, nên điều này khiến tốc độ của sự vứt bỏ không theo kịp tốc độ mua về. Những thứ này chất đống một cách bừa bộn quanh chúng ta, làm cuộc sống không thể trở nên gọn gàng ngăn nắp. Những gì đáng lẽ phải phục vụ chúng ta, nhưng cuối cùng dường như chúng ta lại trở thành nô lệ của chúng. Hầu như tất cả các cô gái đều có vấn đề với việc mua sắm không tiết chế. Cám dỗ mua sắm đối với phụ nữ có lẽ là cám dỗ khó cưỡng lại nhất trên đời. Nó chứa đựng rất nhiều thiếu sót của phụ nữ trong các khía cạnh khác. Những ham muốn bí mật không thể nói ra, không thể trút ra được bằng cách thông thường, đều được trút hết thông qua các yêu cầu không giới hạn và sở hữu đồ đạc. Các nhà tâm lý học cho biết, những thứ bạn có vẻ trân trọng nhưng không sử dụng tới suốt một thời gian dài là gì? Những thứ bạn liên tục tích trữ là gì? Những thứ bạn tiếc rẻ bỏ đi là gì? Chúng đều mang trong mình một bí mật chung. Bí mật chung này chính là sự thiếu hụt cảm giác an toàn. Yêu đồ vật cũng giống như yêu một con người, Một người có gốc rễ không đủ sâu luôn luôn có thói quen tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, chiếm hữu những thứ thuộc về mình, không muốn từ bỏ những thứ không còn thuộc về mình. Có những món đồ suốt đời không dùng tới, có những người đã trở thành gánh nặng trong cuộc sống, nhưng miễn là chúng được dán nhãn đây là của tôi, họ đều không nỡ bỏ đi. Có người từng nói già yếu là một quá trình liên tục bị tước đoạt. Tất cả các chức năng như sức khỏe, ngoại hình và cơ thể đều đang trên đường xuống dốc. Những gì trước kia có thể làm được thì hiện giờ không làm được nữa. Đó là một đả kích nặng nề với sự tự tin của con người ta. Thực ra chấp nhận chia tay và chấp nhận già yếu có một điểm chung. Sở dĩ người ta khó lòng chấp nhận điều này là vì chúng cũng là một sự tước đoạt. Những người từng thuộc về bạn sẽ bước ra khỏi cuộc đời bạn. Sự mất mát ấy sẽ khoét một lỗ hổng trong bạn. Bạn thực sự cần có tâm lý mạnh mẽ để đón nhận. Những người yếu đuối, những người tiếc rẻ sẽ cảm thấy chẳng thà căm ghét nhau, làm tổn thương nhau thì vẫn tốt hơn là rời xa nhau. Cô Yamashita đã phát minh ra một ý tưởng mới cho việc quản lý đồ đạc là Danshari, đoạn xả ly, từ khái niệm đoạn hành, xả hành, ly hành trong phương pháp luyện tập yoga. Đoạn là đoạn tuyệt với những thứ không cần thiết, không mua, không nhận, không lấy. Xả là từ bỏ những thứ vô dụng ở nhà của đối phương. Ly là rời xa sự cố chấp với vật chất, hiểu biết nhu cầu thực sự của mình, tạo ra một không gian tự do một cách điêu luyện. Con người liên tục nằm trong vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại giữa đạt được và buông tay được, phát triển theo hình xoắn ốc. Với đồ vật hay con người cũng đều như vậy cả. Nên buông tay thì hãy buông tay, mà cơ sở của việc buông tay phụ thuộc vào việc xem xét người đó có thực sự là người bạn cần hay không. Nếu bạn đã không cần người ta, hoặc người ta không còn cần bạn nữa, thì hãy Danshari đi. Đoạn tuyệt với mối quan hệ tình cảm không lành mạnh, từ bỏ một người không thể mang lại hạnh phúc cho bạn, rời xa sự ỷ lại vào người đó, tạo ra một tôi khác thật sự dũng cảm. Dọn dẹp cuộc sống của bạn cũng giống như dọn dẹp tủ quần áo của bạn vậy, mỗi khi tới một mùa mốt mới. Những gì bạn giữ lại mới thật sự quan trọng, còn những thứ vô giá trị, hãy vứt bỏ nó đi.